A Trang, cô có ở đây không? Hoàng Minh cất tiếng gọi. Chủ nhân có điều gì muốn hỏi? Một giọng nữ thanh thúy xuất hiện trên màn hình. Phía góc phải có một biểu tượng loa. Hoàng Minh phấn khởi, vậy là vẫn còn ở đây. Hắn định cất tiếng hỏi thăm một chút về hệ thống mới thì bên ngoài không ngờ có giọng nói cất lên. Tiêu Thuyền tỷ tỷ, người trong đó bao giờ mới tỉnh dậy? Là giọng một đứa bé, giọng còn trong trẻo. Sau đó lại là một giọng khác. Đã gần một tháng này rồi, tỷ định giữ hắn đến bao giờ? Chúng ta không còn bao nhiêu thức ăn nữa đâu. Đúng đấy tỷ tỷ, bọn đệ đói quá rồi. Người nhi ngoan, đừng có lo lắng, chiều Tiểu Phong về sẽ nướng thịt cho đệ ăn nhé. Là một giọng nữa cất lên, là nữ, tiếng nói êm tai, ngọt ngào dễ nghe quá. Hoàng Minh đần ra, còn mẹ nó, ta nghe không nhầm chứ, Điều Thuyền sao? Giọng không lớn lắm, chắc là vẫn chưa tới 18 tuổi đâu. Đang có ý định vịn giường đứng dậy thì bên ngoài lại có tiếng động ầm ầm, như là có ai đó đá bay vật gì đó. Hoàng Minh nhíu mày, bên ngoài đã có tiếng nói oang oang. Kiều Phong, ông nội của người tới đây, coi không bao giờ chịu chết. Hoàng Minh ngã chồng vó, mẹ nó, lại còn có cả Kiều Phong, không lầm chứ, Kiều Phong với Điều Thuyền. Ngươi là ai, sao dám tới đây phá đồ của bọn ta? Giọng của đứa bé lúc nãy cất lên, nghe chừng thật sự tức giận. Ngô Nhi, mau lui lại. Điều Thuyền lên tiếng cản lại. Tên này là Diệp Sang, hôm nay có anh họ mới tới chơi. Biết anh họ đã làm gia đình cho một gia tộc lớn, thực lực tiến tới luyện khí tầng 5. Hôm nay hắn mới to gan tới đây có ý định trả thù Kiều Phong. Ai ngờ tới đây lại không gặp. Cơ mà khi nhìn thấy Điều Thuyền, hai mắt hắn mở to hết cỡ. Vốn nghe qua Kiều Phong có một tỷ tỷ xinh đẹp, tưởng chỉ là tin đồn, không ngờ hôm nay tới đây thật sự là gặp quá rồi. Không chỉ hắn, bên cạnh Diệp Hùng, hai con mắt dâm tà cũng nhíu nhíu, miệng còn có chảy một chút nước dãi. Cực phẩm à, không ngờ nơi sân giã này lại có một cực phẩm nữ hài như thế này. Các người là đồ vô sỉ, đừng có nhìn chằm chằm tỷ ta, coi chừng ta móc mắt các người già đó. Sông Nhi, đừng có nói linh tinh, mau lui lại đi. Điều Thuyền hai mắt lo lắng, Kiều Phong không có nhà, ba tỷ đệ làm sao nói lại người ta. Nhìn là biết là kẻ xấu, đôi mắt còn nhìn nàng với tà ý. Thế nhưng lúc này biết làm thế nào, nàng có vẻ trấn tĩnh thế thôi, nhưng trong lòng đã loạn lên rồi. Hai đệ đệ còn nhỏ, nàng thì là nữ nhân chân yếu tay mềm, thế này phải biết làm sao đây. Điều Thuyền cuống cuồng. Bên kia Diệp Sang cùng Diệp Hùng thì cười tà tà, đoạn nói: Mỹ nữ, Kiều Phong năm hôm trước đánh tà dưới trấn, làm tà mất mặt với các huynh đệ. Hôm nay hắn không có ở đây chịu tội, vậy nàng là tỷ tỷ của hắn, chắc là thầy hắn chịu tội được chứ nhỉ. À ha ha. Nói xong, Diệp Hùng tiến tới, hai mắt dâm tà cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân dài miên man của nàng. Đừng có đụng đến tỷ ta. Đúng thế. Hai nhóc con lao lên, ý định muốn đánh người. Ngươi Nhi, Dương Nhi, quay trở lại. Điều Thuyền thất thanh hô to. Chương 28, Hitokage xuất chiến. Ừ, đám tôm tép này. Diệp Hùng hừ lạnh, cánh tay hắn vùng ra, tạt ngang một nhát. Một hình ảnh bàn tay mờ ảo như thật vung tới, đánh bay hai đứa lại. Rầm rầm, hai tiếng đổ vỡ. Một cái bàn nhỏ đựng chút rau quả bị đè vỡ vụn, bên kia là một cái chùm nước. Hai đứa trẻ đau đớn lăn qua lăn lại. Diệp Sang hai mắt sáng lên, một chiêu hư vô chảo của anh họ nâng cao hơn một tầng, hắn còn đỡ không được, chứ đừng nói hai tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Điều Thuyền vội vàng chạy tới, nâng hai đệ đệ dậy, nước mắt đã lăn dài trên má. Tỷ tỷ đừng khóc, bọn đệ không sao cả. Đúng rồi tỷ tỷ, Phong đại ca không ở nhà, bọn đệ sẽ bảo vệ tỷ. Hai đôi mắt non nớt nhưng đầy kiên quyết. Điều Thuyền nước mắt rừng rừng, trong lòng nôn nóng không biết phải làm sao. Bên này Diệp Hùng chậm rãi đi tới, miệng cười rất tà, cất giọng: Không phục sao? Không cam lòng sao? Nói cho các người biết, thực lực các người có không? Không có thì ngoan ngoãn mà phục tùng đi,

Hitokage đột nhiên thân hình toát ra một vệt sáng bao quanh. Nó lên cấp. Bên này Hoàng Minh cũng nhận được thông báo ngay lập tức. Chúc mừng chủ nhân, Pokemon Hitokage tiêu diệt một tên luyện khí tầng 5, kinh nghiệm nhận được 250. Chúc mừng chủ nhân, Pokemon Hitokage đã đạt được cấp độ 2. Ồ, là vượt cấp khiêu chiến sao? Hoàng Minh tặc lưỡi, gần như là nghiền áp chứ đâu phải là vượt cấp khiêu chiến. Điều Thuyền và hai đệ đệ thì ngẩn ra, thấy kẻ địch bị giết mà lòng vừa mừng vừa sợ. Mừng là không còn bị uy hiếp nữa, sợ là sợ hãi Hitokage. Không nghĩ một con vật nó đáng yêu như vậy mà lại giết người đáng sợ như thế. Hai tiểu thử nhìn thấy người chết mà nôn mửa. Điêu Thuyền thì còn tốt hơn tí, nhưng mặt nàng đã trắng bệch. Hoàng Minh không để ý, hắn xoa xoa đầu Hitokage, miệng động viên: khá lắm Hitokage, lần đầu tiên toàn thắng rồi. Hitokage được khích lệ, sung sướng há to miệng phun lửa tóe tóe. Mặc dù đoàn lửa không có nhiều, nhưng vẫn khiến Hoàng Minh rụt người lại, ngã chổng vó xuống đất. Thấy hắn ngã ngửa, ba tỷ đệ bên này cũng vụt cười, cũng đỡ sợ hơn một chút. Chương 30: Nhiệm vụ chính tuyến. Mọi người không sao chứ? Hoàng Minh cất tiếng hỏi thăm, đi tới phía ba tỷ đệ. Cảm ơn người đã cứu bọn ta. Điêu Thuyền nhỏ nhẹ cảm ơn. Bên này Tiểu Ngư Nhi cũng sùng bái Hoàng Minh sát đất. Đại ca, huynh có yêu thú tận mạnh, đại ca là thuần thú sư trong truyền thuyết hay sao? Lệnh Hồ Sung cũng gật đầu tỏ vẻ. Ta sao? Hoàng Minh nghĩ nghĩ, hắn giờ cũng chưa biết mình là cái chức nghiệp gì. Chắc ở cái dị giới này hắn là ngoại lệ chăng? Cứ coi như là vậy đi. Hắn cười xòa. Đoàn người dẫn nhau vào trong phòng. Hitokage thì được Hoàng Minh cho ở ngoài xử lý cái thi thể của Diệp Sang. Tất nhiên là hỏa thiêu rồi. Hoàng Minh tặc lưỡi, ông bạn được hỏa thiêu là tốt nhất, nếu không chôn cất mất thời gian lắm. Vào trong thì bốn người ngồi vào cái bàn. Hoàng Minh mới bắt đầu hỏi thăm về lúc hắn bắt đầu hôn mê tới giờ, sau đó mới biết hắn đã hôn mê đúng 29 ngày thật. Vậy mà bốn tỷ đệ họ chăm sóc hắn gần một tháng. Riêng phần Điêu Thuyền là người chủ động chăm hắn, đút cháo, đút nước cho hắn. Hoàng Minh cảm động, thật sự cảm động. Thế nhưng lúc hắn hỏi tới tên tuổi thì Hoàng Minh như muốn cố ý tự tử. Ta là Điêu Thuyền. Điêu Thuyền nhỏ nhẹ nói, giọng nói thanh thúy. Đệ là Tiểu Ngư Nhi, đệ ca gọi đệ là Tiểu Ngư được rồi. Tiểu Ngư Nhi lanh chanh báo tên. Hoàng Minh trố mắt. Tiểu Ngư Nhi. Điêu Thuyền rồi tới Kiều Phong, bên này lại còn Tiểu Ngư Nhi. Thằng bé kia đừng nói là Hoa Vũ Khuyết nhé. Đệ là Lệnh Hồ Sung, đại ca gọi Sung Nhi là được rồi. Đây. Hoàng Minh ngã ngửa lần hai. Mẹ nó, toàn cái tên bá đạo vãi nổi. Đầu hắn như ù đi. Ba tỷ đệ thấy hắn giật mình ngã ra thì lo lắng lắm, vội vã chạy tới đỡ được dậy. Hoàng Minh không hề nghe thấy ba tỷ đệ nói gì, vì hắn đã nghe được một thanh âm khác. Nhiệm vụ chính tuyến được kích hoạt, tên gọi Đấu Chiến Ma Vương. Lãnh đạo Bát Hùng Đại Chiến Ma Vương, thời gian 12 năm. Ma Vương đang phá phong ấn, trong vòng 12 năm sẽ hàng lâm lãnh đạo ma giới xâm lấn thế giới. Hãy mau tập hợp lãnh đạo Bát Hùng tiêu diệt hắn. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng danh hiệu Chiến Thần Đại Lục, đạt được đại lục mới hoàn toàn. Nhiệm vụ thất bại, cấp bậc trở về không, đại lục bị phá hủy. Hiện tại Bát Hùng tập hợp 2/8 Pokemon cấp 5, nhận được 2 trái. Lưu ý, Pokemon chỉ dành riêng mỗi Bát Hùng. Pokemon cấp 5 đạt được tối cao tinh hoa trời đất, xác suất bắt yêu thú cấp 10 cao tới 80%. Nhiệm vụ chính tuyến bắt buộc, không thể hủy bỏ. Bộ não của Hoàng Minh cảm thấy ong ong. Trời đất quỷ thần ơi, cái nồi gì thế này? Hắn ngơ ngác tiêu hóa thông tin mới nhận được. Bên này ba tỷ muội thì sợ hãi hơn. Không ngờ chỉ nói tên thôi mà hắn đã ngã ngửa ra rồi. Như người mất hồn thế này, hay là tỉnh dậy đầu óc còn chưa tỉnh táo. Hoàng Minh sau 3 phút thì mới thở dài cười khổ. Nhiệm vụ chính tuyến, mẹ nó,